Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Sơn Có Phu Tô, 7, chương 1090, Sơn Có Phu Tô, 7, vài ngày không thấy, nàng tiêu tụy một đoạn dài, nhưng là hôm nay tới gặp nàng, vẫn là hảo hảo trang điểm một phen, màu hồng cánh sen sắc bộ đồ mới, thêu đầy như ý vân vân. Đội dương chi ngọc châm cài tóc cùng tân hái hải đường hoa. Trên mặt nhàn nhạt phu phấn, lau son, thoạt nhìn khí sắc tốt lên không ít, nếu không là ánh mắt có chút tiêu tụy, thực nhìn không ra đến của nàng buồn rầu. Ngẩng đầu nhìn gặp Trọng Quỳ, như ý sợ run một chút, lập tức lộ ra ôn nhuyễn tươi cười. Trọng Quỳ có chút hoảng hốt, như ý từ trước hồn nhiên tươi đẹp, hiện tại vừa thấy. Cùng đi qua thật là khác nhau rất lớn, như vậy vẻ mặt, như là thay đổi một người giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là nhường Trọng Quỳ có vài phần không yên cùng bất an. Phía trước chưa có tới tìm ngươi, đều là ta một người nguyên nhân, ta liền là lão cùng bản thân không qua được như ý khinh khinh cắn môi. Thấp giọng nói cái gì nói đâu, chúng ta là bằng hữu a, giữa bằng hữu có tranh cãi mâu thuẫn. Không là thật bình thường sao? Trọng Quỳ cười nói, mau ngồi đi, như ý ngẩn ra, chậm rãi ngồi xuống, nói, ngươi còn có thể coi ta là bằng hữu, thật tốt, ta, không cần nói này đó, ta luôn luôn đều coi ngươi là bằng hữu, ta cũng nói qua, có thể giúp ngươi sự tình, ta đều sẽ làm được. Trọng Quỳ nói, như ý có thể buông mặt mũi tìm đến nàng, chỉ sợ thật sự có chuyện gì. Cũng không biết nàng hội thế nào mở miệng, như ý gật gật đầu, tốt lắm, không nói, ta mang theo một ít Triệu Quốc điểm tâm cùng rượu, ngươi từ nhỏ ở Triệu Quốc, đối Triệu Quốc đồ ăn có từng tưởng niệm, quả thật có chút nhớ nhung, Trọng Quỳ đối ăn cũng không như vậy soi mói. Trước kia Trọng phủ tinh xảo mỹ thực, cùng nàng tùy tiện ở bên ngoài đánh món ăn thôn quê. Đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt. Thời đại này nào có cái gì mỹ thực, nhưng là như ý tự mình mang theo đồ ăn đến, nàng thế nào đều không thể để cho nàng thất vọng. Ngụy Nhi đem thực hộp buông, theo bên trong xuất ra vài cái tinh xảo điểm tâm Homer siêu, đây là công chúa tự tay làm. Ngụy Nhi nói, như ý cười nói, tay nghề của ta, không tốt lắm, từ trước ở nhà thời điểm, quân phụ làm cho ta hảo hảo học, bằng không tương lai phu gia ghét bỏ. Ta cuối cùng là không nghe, lấy thân phận của ngươi. Ở đâu cần tự mình xuống bếp. Trọng Quỳ mở ra thực hộp, bên trong kiểu dáng đẹp mắt điểm tâm. Xem ra thật sự là mất tâm tư. Này không là làm tốt lắm sao? Thất bại thiệt nhiều lần đâu, như ý đô chu miệng. Nghe nói tiểu quỳ của ngươi chủ nghệ mới là thật hảo. Đủ loại tân kỳ đồ ăn ngươi đều sẽ làm, khi nào thì giáo dạy ta. Nhớ tới bản thân làm cơm trải qua, cũng là bị bắt học hội, trước kia căn bản chính là nhìn xem thực đơn tùy tiện làm một chút. Sau này bị đàn cửu hiếp bức, không thể không vắt hết óc đi học, hiện tại luyện thành một thân hảo chủ nghệ, cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Ta kia cũng là tùy tiện làm, Trọng Quỳ khó được khiêm tốn. Tùy tiện có thể làm tốt như vậy, như ý nói. Tiểu Quỳ, ngươi luôn có thể đem sở có chuyện đều làm rất khá. Giống như trên đời này, liền không có ngươi sẽ không sự tình, việc này, cũng không phải trời sinh sẽ. Trọng Quỳ luôn luôn không là kẻ yếu. Không thích nhất sự tình chính là yếu thế tranh thủ đồng tình. Nàng tin tưởng vững chắc sở hữu hết thảy cũng không phải thiên thượng đến rơi xuống. Như ý, bởi vì ngươi là bình nguyên quân nữ nhi. Ngươi sinh ra liền thân phận tôn quý, ngàn vạn sủng ái, của ngươi ngày có thể vô ưu vô lự, cái gì đều không cần quản, nhưng là ta không giống với, vận mệnh của ta đồng dạng vừa sinh ra liền nhất định tốt lắm. Ta muốn học hội càng đa tài có thể ở nghịch cảnh lý sinh tồn. Nếu hơi có sơ sẩy, liền có thể chết phong, cho nên ta vĩnh viễn không thể làm vô ưu vô lự thiếu nữ. Hết chương.